Thần Điêu Phong Vân, chương 408, tốt đẹp hương mây mưa, gocchuyenaudio.com. Huyết Thiên Quân nhìn cung Mỹ Hương kiều hồng tuấn Mỹ dung nhan, không khỏi nhẹ nhàng hôn lên nàng trơn bóng cái trán, nơi nơi lưu luyến dao động một phen, sau đó mới hoạt đến nàng sớm ngượng ngùng che đậy mắt đẹp, xẹt qua Mỹ Hương dài mà cuốn khúc đen thùi lông mi, liếm thượng nàng to thẳng mượt mà phấn hồng chóp mũi phu quân thật là xấu. Cung Mỹ Hương ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân đã muốn hôn ở nàng hương ngon miệng chu thần, tham lam nàng thần nội hương vị ngọt ngào nước bọt, thỉnh thoảng còn dùng lưỡi cùng của nàng lưỡi ở một chỗ. Lời lẽ dây dưa gian, cung Mỹ Hương này vốn là đối đặc biệt nhu cầu nữ nhân, tự nhiên chịu không nổi Huyết Thiên Quân như thế hôn môi, đã là càng phát ra ý loạn tình mê hô hấp thở gấp gáp. Chỉ thấy cung Mỹ Hương kìm lòng không đậu ngưỡng bởi vì kích thích mà đỏ tươi vô cùng mặt cười, một đôi nhiếp lòng người hồn mắt đẹp không tự giác chậm rãi mở, nhu tình như nước nhìn lên trên người Huyết Thiên Quân, ánh mắt mê ly gian, tản mát ra nước gợn nhộn nhạo, nhiếp tâm câu phách diêm dúa phong tình. Mỹ nhân, cảm giác như thế nào? Huyết Thiên Nhãn Quân thực thỏa mãn chính mình sửa làm hết thảy, này cung Mỹ Hương chẳng qua là chính mình tại đây hoàng thành lý cái thứ nhất nữ nhân, mà này ngụy phủ nữ nhân, hắn tự nhiên yếu toàn bộ nhét vào hậu cung đang nói. Cung Mỹ Hương vẻ mặt thỏa mãn cười duyên nói, cảm giác thôi, thực bình thường a. Nghe được lời của nàng, Huyết Thiên Quân thổi phù một tiếng nở nụ cười, này cung Mỹ Hương rõ ràng hưởng thụ thật, lại dùng bình thường đến hình dung chính mình đối của nàng yêu, phủ trên mặt cố ý hiện ra tức giận bộ dáng. Lúc này cung Mỹ Hương nháy mắt đẹp đáng yêu cười nói, phu quân, sinh khí. Ha ha, ta có nhỏ mọn như vậy thôi, ta suy nghĩ, có phải hay không ta nên ở thô bạo chút, bằng không ngươi cảm giác lão bình thường, chẳng phải là không có gì lạc thú. Huyết Thiên Quân nói xong, nhưng lại thật sự muốn làm thế xé rách trên người nàng quần áo. Cung Mỹ Hương trên mặt cả kinh, vội vàng kiều thực nói. Người ta hay nói giỡn thôi, phu quân lợi hại như vậy, Mỹ Hương thật sự quá vẹn toàn chừng, nếu không phải bởi vì phu quân lợi hại như vậy ta cũng sẽ không như vậy vội vã tìm đến phu quân. Lời này cung Mỹ Hương nhưng thật ra sẽ không nói lời nói dối, Ngụy Minh vừa mới chết, Đoan Vân công chúa là hoàng thân quốc thích, đại khả dùng thân thể của nàng phân, cười thích chính mình vì sao không vi phu phúng chuyện, mà làm Ngụy phủ đệ nhất phu nhân, cung Mỹ Hương nhưng không có Đoan Vân như vậy bối cảnh, Ngụy Minh ký tử, nàng mới phải làm một cái tấm gương mới đúng. Chính là lúc này cung Mỹ Hương, trong óc nào có Ngụy Minh tang phụ chi đau, không chỉ nàng không có, Đoan Vân không có, tức là kia nhị phu nhân Mạnh Tử Tình trên mặt cũng là không hề bi thương, có lẽ là này ba vị phu nhân như thế lạnh lùng biểu hiện, này Ngụy quý phủ hạ, lại có mấy người đối Ngụy Minh từ có nửa điểm thương cảm. Nghĩ đến này, Huyết Thiên Quân nhịn không được mai phục đầu, liền như vậy cách một tầng ti bạc lụa mỏng, hôn lên cung Mỹ Hương thánh nữ phong, răng nanh khinh ngão, đầu lưỡi tiêm vi đỉnh, môi chợt xúc lại cách tham lam mà không mất ôn nhu hưởng thụ này cực đại mềm yếu nữ nhân thánh khí. gocchuyenaudio.com. Như thế vi diệu đến cực điểm trọn liêu, làm cho cung Mỹ Hương thường đến phi bình thường cảm giác, nàng khi nào hưởng thụ quá như thế tuyệt vời chi nhạc, trong đầu lộ vẻ Huyết Thiên Quân khuôn mặt tươi cười cùng hắn trên người tản mát ra thản nhiên nam nhân hương vị. Đối, nàng không cần làm một cái không có khoái hoạt nữ nhân, nàng không cần lại bị thế tục gông xiềng khó khăn trụ, nữ nhân, cả đời không thể trích thủ một người nam nhân quá, nàng chưa từng nghĩ tới này đó, nhưng là nàng cũng không có đảm lượng nghĩ tới chính mình có một ngày, hội cùng Ngụy Minh bên ngoài nam nhân tại mây mưa thất thường. Ngụy Minh đã chết từ thực đột nhiên, cung Mỹ Hương thực đột một cảm thấy, đáy lòng không có một tia đau đớn quá, ngược lại biết là Huyết Thiên Quân giết Ngụy Minh, nàng lại có vô hạn rung động. Là hắn, là trên người này nam nhân, giải cứu chính mình, làm cho chính mình lại thường đến làm nữ nhân tư vị. Cảm thụ được Huyết Thiên Quân thù ở xúc động cùng Mỹ Hương thân mình hướng về phía trước ngẩng, mặc cho hắn tay trái nhiễu qua chính mình eo thon nhỏ, ra đi chính mình trên người lụa mỏng la y thấp khai áo thẳng đến kia mang theo một chút nhiệt bàn tay, đặt lên cũng nắm giữ một bên thánh nữ phong, cùng Mỹ Hương kích động vô cùng hừ ngâm một tiếng. Tâm tình của nàng bốn bề sóng dậy khi, Huyết Thiên Quân cũng đồng dạng kích thích nghĩ đến chính mình giữ lấy Ngụy Minh đại lão bà cùng tam lão bà, hắn liền vô cùng rung động. Bàn tay thể hội cung Mỹ Hương kia bóng loáng như đoạn, ôn nhuận như ngọc lại lực đàn hồi mười phần thánh nữ phong, hắn tay phải cũng không có nhàn rỗi, liêu nổi lên cung Mỹ Hương lụa mỏng la y vạt áo, xoa nàng bóng loáng bằng phẳng bụng, vòng quanh mềm mại rốn họa vòng, ngón trỏ còn không khi đùa kia nhợt nhạt rất tròn tề hoa. Bị Huyết Thiên Quân như thế chọn liêu cung Mỹ Hương đã sớm tình yêu trung thiêu, có chút nhịn không được nhưng là này khoái ý liên tục cảm giác lại làm cho nàng thích thượng Huyết Thiên Quân phủ liêu, nguyên lai chi nhạc đều không phải là chỉ có tiến vào mới có phi thăng phía chân trời sướng ý cảm, như vậy chạm đến cũng sẽ thực thoải mái. chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay cung mỹ hương kia khéo léo phấn tiêm trở nên lập tức bành trướng biến cứng rắn, đỏ tươi mềm mại cũng đồng thời ở khỏe mạnh đứng thẳng đứng lên, cảm giác được nàng vặn vẹo thân thể mềm mại thân thể biến hóa, Huyết Thiên Quân càng thêm hưng phấn đứng lên, càng phát ra tận tình chọn liêu cung mỹ hương kia không thể thỏa mãn xuân tình. Phu quân, cung mỹ hương khinh ngâm, nàng phảng phất làm một hồi mộng đẹp giống nhau, nhưng là trận này mộng cũng là như vậy dài. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, ắt thấy dưới thân mỹ nhân nửa người trên đều lõa lộ bên ngoài, nhìn kia chi bạch như ngộ thánh nữ phong, Huyết Thiên Quân hé ra miệng rộng hôn môi đi lên, lại dùng lưỡi tại kia phấn tiêm thượng chọn liêu không thôi. Mà Huyết Thiên Quân tay phải lại tiến thêm một bước mở rộng chiến quả, đã muốn ở cung mỹ hương chút bất chi bất giác lặng lẽ hoạt vào nàng tối thần thánh bí ẩn phấn phùng chỗ, vui sướng theo ngón tay gian trắng mịn xúc cảm biết được cung mỹ hương sớm động tình, phấn phùng đã muốn có tình yêu chảy ra, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng, thậm chí sắp đem dưới thân cùng bắp đùi hoàn toàn ướt đẫm. Góc truyện audio.com lưỡi một đường trượt theo kia mượt mà cao ngất thánh nữ phong chảy xuống, đi vào bằng phẳng bụng thượng, sau xoay tròn nhiễu quá nhợt nhạt rốn, cuối cùng rốt cục dừng lại ở cung mỹ hương phấn phùng chỗ. Thoáng ngẩng đầu cung mỹ hương, nhìn đến Huyết Thiên Quân vùi đầu ở chính mình bắp đùi chỗ, càng khả cảm thấy hắn hô hấp thổi chúng chính mình hắc ti đều đong đưa, nghĩ đến hắn kế tiếp có khả năng phải làm, cung mỹ hương thẹn thùng la lên nói. Phu quân, nơi đó không thể dùng miệng. Vì sao không thể, bởi vì không sạch sẽ thôi, đứa ngốc ở vi phu trong mắt, lão bà hết thảy đều là sạch sẽ. Huyết Thiên Quân cười nói, vừa dứt lời, hắn đã cúi đầu, há mồm hôn ở cung mỹ hương phía dưới cái miệng nhỏ nhắn, hơn nữa dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm quá kia như tơ một mảnh hắc khi thì dùng răng nanh cắn nàng hai bên cắp bối, lại thỉnh thoảng lấy tay chỉ ở nàng trong suốt đột khởi tiểu đáng yêu thượng già qua già lại. Như thế chí mạng chọn liêu, khiến cho cung mỹ hương phun ra thanh thanh kiều đinh, càng ngày càng dồn dập cũng càng lúc càng lớn thanh. Mà để cho cung mỹ hương nổi điên dường như cuồng khiếu, là Huyết Thiên Quân thế nhưng đem lưỡi đỉnh vào của nàng phấn phùng trong vòng, linh hoạt lưỡi ở nàng ở chỗ sâu trong xoay tròn, càng kích thích nàng phấn phùng nội lại phát tiết ra một cỗ tình yêu. Không chịu nổi Huyết Thiên Quân như thế tình chọn, cung mỹ hương một đôi chân gấp khúc cuộn mình lên, eo thon nhỏ thắt lưng cấp cử thân mình vi cùng, tuyệt mỹ dung nhan lại vô ý thức tả hữu đong đưa có vẻ thập phần ý loạn tình mê. Nghe cung mỹ hương kia đãng lòng người hồn nũng nịu cùng nàng thân thể phản ứng, Huyết Thiên Quân nhịn nữa không được, nếu như vậy đi xuống, cung mỹ hương nhưng thật ra thích đến cực điểm, mà hắn lại bị nghẹn một thân khó chịu. Có chút thô lỗ đem trên người nàng quần áo xả xuống dưới tai nghe theo cung mỹ hương trong miệng thốt ra mê người chi âm kia tư vị làm cho Huyết Thiên Quân biết vậy nên thực cốt khoái ý, Huyết Thiên Quân hai tay dùng sức ở cung mỹ hương nhu như tơ đoạn, nộn như ngọc chi thượng xoa nắn, miệng tắc càng không ngừng nàng kia cao ngất xúc chi đạn thủ trong suốt thánh nữ phong. Đồng thời vươn linh hoạt lưỡi liếm liêu thánh nữ phong phía trên kia mềm mại đỏ sẫm hai điểm, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng ngão cắn một chút, làm sớm ý loạn tình mê cung mỹ hương, xích thân thể mềm mại nhất thời lâm vào từng trận run run cùng chung. Phu quân, người ta chịu không nổi. Nghe cung mỹ hương kêu gọi, Huyết Thiên Quân kiềm chế không được cử hung khí, hai tay cầm cung mỹ hương vòng eo, nhìn nàng tự động đem bắp đùi mở ra cùng sử dụng một bàn tay tạo ra kia phấn phùng. Huyết Thiên Quân dị thường kích động thân mình xuống phía dưới nhất áp, chỉ nghe xì một tiếng, hung khí lên tiếng trả lời mà vào. Chỉ nghe, a, một tiếng, cung mỹ hương thỏa mãn khẽ nói một tiếng, cùng chi cùng Huyết Thiên Quân lần đầu tiên so sánh với tuy rằng lần này có cũng đủ nhiều tiền diễn, nhưng là kia thật lớn làm cho người ta sợ hãi hung khí, sợ cấp nàng mang đến vẫn là đau đớn ở phía trước. Không thể không nói, Huyết Thiên Quân để cho cung mỹ hương mê muội địa phương, hắn bản sự, một nén nhang cũng không mang lơi lòng, như vậy nam nhân, thượng thế nào tìm đi. Góc truyện audio.com, mặc kệ Huyết Thiên Quân đánh sâu vào tốc độ cung mỹ hương đều đã muốn áp chế không được điên cuồng hét lên cuồng khiếu, cho dù lúc này Đoan Vân trở về nhìn đến này trường hợp nàng cũng tuyệt không hội sợ hãi, vì vậy nam nhân gây cho chính mình vô cùng tuyệt vời khoái ý, như thế cao thấp thay đổi rất nhanh tư thế không bao lâu, Huyết Thiên Quân đột nhiên cúi người ôm lấy đã muốn đỏ bừng hai gò má, nhắm mắt đẹp vẻ mặt hưởng thụ cung mỹ hương, đem nàng trắng noãn trơn chân chậm rãi tách ra, làm cho nàng khóa ngồi ở chính mình thượng. Vẫn không có phần khai, như thế biến hóa tư thế kỳ diệu, lại làm cho cung mỹ hương hưởng thụ không thôi, trách không được này nam nhân có làm cho nữ nhân không thể tự kềm chế mị lực này đương nhiên không chỉ có là hắn bề ngoài, hắn võ công, còn có hắn ở chinh phục nữ nhân thời điểm, nói biểu hiện ra ngoài cường đại kéo dài lực cùng thô lỗ bá đạo. Cùng Huyết Thiên Quân kết hợp cùng một chỗ cung mỹ hương, hai tay giúp đỡ Huyết Thiên Quân đầu vai, hai chân ngồi xổm giường thượng, không ngừng thay đổi rất nhanh phập phồng, nhanh trách phấn phùng bộ động kia đầu thương, thỉnh thoảng còn chuyển động vài cái, dùng xâm nhập đến nghiền nát, gia tăng hai người trong lúc đó lạc thú. Từng trận khoái ý lan khắp hai người toàn thân, cung Mỹ Hương không chút nào cố kỵ la to, huyết thiên quân không hề thương hương tiếc ngọc không ngừng thượng cử, hai người ăn ý phối hợp tựa như đã có 10 năm cùng phòng vợ chồng giống nhau. Qua hồi lâu sau, cung Mỹ Hương nửa người trên phục ghé vào giường thượng, thở hổn hển hồi đầu nhìn quỳ gối chính mình phía sau huyết thiên quân, cảm thụ được hắn kia một cỗ cổ phun trào đi ra nóng bỏng tình yêu toàn bộ sái vào chính mình trong cơ thể. Một hồi lâu kia nóng bỏng đình chỉ, cung Mỹ Hương mới thở gấp nói. Của ta thiên, phu quân, người thiếu chút nữa yếu mạng của ta, nếu người mỗi lần đều như vậy, người ta một người như thế nào có thể ứng phó người a? Cung Mỹ Hương đã có ba lượt nhất tả như hồng, huyết thiên quân vừa lòng lui đi ra, vỗ vỗ của nàng kiều cổ cười nói. Cho nên ta sẽ không trích tìm ngươi một nữ nhân a, vậy ngươi còn muốn tìm vài cái a? Nhìn huyết thiên quân nằm ở chính mình bên người, cung Mỹ Hương nửa thân mình đè ép đi lên, vẻ mặt đỏ ửng xinh đẹp cười nói. Huyết thiên quân lắc lắc đầu nói. Không tính quá, nhưng là so với này hậu cung đẹp 3000, của ta hậu cung cũng không chỉ này đó. Nghe được hắn trong lời nói, cung Mỹ Hương chọn mi nói. Phu quân, người tốt như vậy thôi, người có thể ứng phó tới sao? Chẳng lẽ lão bà ngươi còn không biết sự lợi hại của ta, nếu là ta nghĩ, nếu là ngươi có thể chịu được, đừng nói một ngày một đêm, chính là một năm không miên không ngớt cùng ngươi mỗi ngày đều đến cái hai ba thứ, vì phu cũng mệt mỏi không nằm úp sấp hạ. Huyết thiên quân không chút nào khiêm tốn nói. Kỳ thật hắn cũng không tất yếu khiêm tốn, hiện nay cực lạc giới của ngươi nữ nhân, số lượng đã sớm vượt qua 8000, nếu huyết thiên quân tưởng cùng nhau thỏa mãn các nàng, nhiều nhất cũng liền hoa cái vài ngày mà thôi, chẳng qua này đó còn không có tiến vào cực lạc giới nữ nhân, là không thể lâu dài như thế, phải ngày sau vào cực lạc giới lại vừa có thể làm. Khách chương.